Hồi thứ 40. Hải Nhi bỡn cợt lòng thiên loạn, vượn mã đao khuê mộc mẫu không. Lại nói chuyện, ba huynh đệ Tôn Đại Thánh dừng mây nhảy xuống, vào thẳng trong triều. Chỉ thấy quân thần, hậu phi, các quan tới đón tiếp tạ ơn. Hành giả kể lại chuyện Bồ Tát thu phục yêu quái cho mọi người nghe. Ai nấy tạ ơn không ngớt. Đang lúc chúc mừng vui vẻ, lại thấy quan Hoàng Môn tới tâu: "Thưa chúa công, bên ngoài lại có bốn vị hòa thượng tới." Bát Giới sợ hãi nói: "Sư huynh ơi, hay là yêu tình hóa phép, giả làm văn thù Bồ Tát lửa chúng ta, rồi lại biến thành hòa thượng đến đấu trí với chúng ta ư?" Hành giả nói: "Có lẽ đâu thế." Rồi ra lệnh gọi vào xem sao. Các quan văn võ triều lệnh dẫn họ vào. Hành giả nhìn xem, thì ra đó là các nhà sư chùa Bảo Lâm, mang các thứ mũ sung thiên, đai ngọc bích, xích hoàng bào, hài vô ưu đến. Hành giả vui mừng nói: "Đến hay lắm, đến hay lắm." Rồi gọi người đạo nhân tới, bảo cởi khăn quấn đầu ra, đội mũ sung thiên vào, cởi áo vải ra, mặc áo hoàng bào vào, cởi chiếc dây lưng ra, thắt chiếc đai ngọc bích vào, cởi đôi dép nhà sư ra, đi đôi hài vô ưu vào, bảo thái tử mang viên ngọc khuê trắng ra, đưa cho nhà vua cầm trong tay, mời lên điện làm vua. Đúng như từ xưa có câu, triều đình không thể một ngày không có vua. Nhưng vị hoàng đế kia nào chịu lên ngôi, cứ khóc hu hu, quỳ xuống giữa thềm nói: "Tôi chết đã 3 năm, nay nhờ ơn sư phụ cứu tôi sống lại, sao còn dám ngồi lên ngôi cao? Xin mời một vị sư phụ lên làm vua, tôi tình nguyện cùng vợ con ra ngoài thành làm dân cũng đủ rồi." Tam Tạng làm sao chịu nhận, một lòng chỉ muốn đi lễ Phật cầu kinh. Nhà vua lại mời hành giả. Hành giả cười nói: "Chẳng giấu gì các vị, lão tôn nếu chịu làm hoàng đế thì đã làm vua khắp cả vạn nước 9 châu trong thiên hạ rồi. Chỉ là chúng tôi làm hòa thượng nhàn tản lười biếng đã quen rồi. Nếu làm hòa thượng thì phải để tóc dài, tối chưa được nằm, canh năm đã dậy, nghe có việc tâu, lòng dạ chẳng yên. Nếu có mất mùa, lòng lo canh cánh, làm sao chúng tôi quen được. Ngài cứ làm hoàng đế của ngài, còn tôi làm hòa thượng của tôi, tiếp tục tu hành." Quốc vương nhường mãi chẳng được, đành bước lên bảo điện, quay mặt về phương Nam xưng quả nhân. Đại xá thiên hạ, ban thưởng cho các nhà sư chùa Bảo Lâm rồi cho về, lại mở đông các, bày tiệc thết đãi đường tăng. Một mặt lại chuyên chỉ triệu thợ vẽ, vẽ chân dung 4 thầy trò đường tăng, thờ cúng trên điện Kim Loan. 4 thầy trò đã giúp quốc gia được yên ổn, không chịu ở lâu, muốn từ biệt nhà vua lên đường sang phương Tây. Hoàng đế cùng tam cung hậu phi, thái tử, các quan mang bảo bối trấn quốc, vàng bạc lụa là dâng lên sư phụ để tạ ơn. Tam Tạng không nhận một chút nào, chỉ xin đổi điệp văn, dục Ngộ Không chuẩn bị ngựa đi sớm. Quốc vương vô cùng áy náy, bèn cho 7 loan giá mời đường tăng ngồi lên, sai ban văn võ dẫn đường. Quốc vương cùng tam cung hậu phi và thái tử, cả nhà đích thân đẩy xe tiễn ra ngoài thành. Lúc ấy thầy trò mới xuống khỏi xe vua từ biệt mọi người. Quốc vương nói: "Thưa sư phụ, bao giờ tới Tây Thiên lấy kinh trở về, nhất định phải ghé chơi nước của quả nhân nhé." Tam Tạng nói: "Đệ tử xin vâng." Hoàng đế nước mắt lưng tròng, cùng chúng thần quay về. Cả đoàn 4 thầy trò đường tăng lại bước trên con đường ngoằn ngoèo, một lòng hướng tới Linh Sơn. Lúc này đã vào tiết cuối thu đầu đông, chỉ thấy sương tàn lá đỏ rừng sơ xác, mưa hết hoàng lương chín khắp nơi, nắng ấm mai rừng đang khoe sắc, gió thổi trúc núi động tiếng hàn. Thầy trò rời khỏi nước OK, ngày đi đêm nghỉ, thấm thoát đã hơn nửa tháng. Bỗng lại thấy một ngọn núi cao, thật đúng là chọc trời che nắng. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa, thấy sợ hãi, vội ghim cương lại hỏi hành giả. Hành giả thưa, sư phụ có gì dặn dò? Tam Tạng nói, con xem trước mặt lại một ngọn núi cao hiểm trở, phải cẩn thận đề phòng, e rằng nhất thời lại có yêu ma tới hãm hại chúng ta. Hành giả cười nói, sư phụ cứ việc đi đường, không cần lo lắng, lão tôn tự biết đề phòng. Trưởng lão lúc ấy mới yên tâm, vung roi, quất ngựa, phi tới sườn núi. Quả nhiên, thấy núi non cực kỳ hiểm trở, chỉ thấy cao chẳng cao, đỉnh nối liền trời xanh, sâu chẳng sâu, trong khe như địa phủ. Thầy trò đang sợ hãi, lại thấy trong thung lũng có một đám mây đỏ bay vút lên không trung, kết tụ lại thành một đám hơi lửa. Hành giả kinh sợ, bước tới gần, cầm chân đường tăng kéo xuống ngựa, cất tiếng gọi. Các huynh đệ, đừng đi nữa, yêu quái đến đấy. Bát Giới hoảng hốt, vội cầm lấy cây đinh ba. Sa Tăng cũng vội vàng múa cái bảo trượng, vây quanh bảo vệ đường tăng. Lại nói chuyện, trong đám mây đỏ ấy, đúng là có một con yêu tinh. Mấy năm trước, nó đã từng nghe nói, có đường tăng từ Đông Thổ sang Tây Thiên lấy kinh, là Kim Thiền trưởng lão chuyển sinh, là người tốt, đã trải qua 10 kiếp tu hành. Ai ăn được miếng thịt của ông ta sẽ được trường sinh bất lão, sánh ngang đất trời. Con yêu tinh này ngày nào cũng chờ đợi trong núi. Không ngờ hôm nay đã đến rồi. Yêu tinh đang đứng giữa không trung quan sát. Chỉ thấy ba đồ đệ đang vây quanh bảo vệ đường tăng ngồi trên ngựa. Ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng. Yêu tinh bèn hết lời khen ngợi. Hòa thượng giỏi lắm, ta vừa thấy một hòa thượng béo tốt, trắng trẻo cưỡi ngựa. Chắc hẳn là vị thánh tăng nhặt đường rồi. Sao lại được ba tên hòa thượng, mặt mũi xấu xí, xuống quanh bảo vệ thế kia? Tên nào cũng vung quyền giơ đấm, cầm sẵn binh khí, giống như muốn đánh nhau với người khác. Ôi, không biết là tên nào tinh mắt, chắc hẳn đã nhận ra ta rồi. Kiểu này thì chớ nghĩ tới ăn thịt được đường tăng. Yêu tinh trầm ngâm một lát, lòng tự hỏi lòng, tự mình tính toán. Nếu muốn dùng sức mà bắt, thì khó lòng tới gần được. Có lẽ lấy điều thiện để mê hoặc hắn thì mới bắt được. Khi đã lừa cho hắn bị mê hoặc rồi, ta phải hết sức khéo léo, chắc là sẽ bắt được. Hãy xuống trêu hắn một tí xem sao. Yêu quái lập tức làm tan ánh sáng đỏ. Rừng mây hạ xuống, tới chỗ sườn núi, lắc mình một cái, biến thành một đứa trẻ 7 tuổi. Mình chân trung trục, chân tay bị trói chặt, treo tít trên ngọn cây thông, miệng kêu ầm ĩ. Cứu với, cứu với! Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh chợt ngẩng đầu nhìn lên, thấy đám mây đỏ đã tan hết, hơi lửa cũng không còn, bèn cất tiếng gọi. Sư phụ, mời lên ngựa đi thôi. Đường Tăng nói, con bảo yêu quái đến rồi, sao lại dám đi? Hành giả nói, vừa rồi con thấy một đám mây đỏ từ mặt đất bốc lên, đến giữa không trung thì kết tụ lại thành một đám hơi lửa, đoán là yêu tinh. Bây giờ đám mây đỏ tan hết rồi, chắc hẳn là con yêu tinh nào đi qua đường, không dám hại người đâu, chúng ta đi thôi. Bát Giới cười nói, sư huynh thật khéo nói, yêu tinh lại có loại qua đường nữa. Hành giả nói, đệ thì biết cái gì, nếu là ma vương ở núi nào, động nào đó bày tiệc, mời yêu quái các núi, các động đến dự, thế là có yêu quái khắp các nơi Đông Tây Nam Bắc đều tới dự hội. Vì thế, chúng chỉ nghĩ tới việc đi dự hội, không có ý hại người. Cho nên gọi là yêu tinh qua đường. Tam Tạng nghe nói, vẫn nửa tin nửa ngờ, đành phải bám yên trèo lên ngựa, thuận đường đi lên núi. Đang đi, bỗng nghe tiếng kêu, cứu với. Trưởng lão cả sợ hỏi, đồ đệ ơi, ở lưng chừng núi này, sao lại có tiếng người kêu nhỉ? Hành giả bước tới đáp, sư phụ cứ việc đi đường, đừng có để ý đến người kiệu, lừa kiệu, thức kiệu, ngủ kiệu gì cả. Ở chỗ này, cho dù có kiệu, cũng chẳng có ai khiêng sư phụ đâu. Đường Tăng nói, không phải là chuyện khiêng kiệu đâu, mà là có tiếng người kêu ấy. Hành giả cười nói, con hiểu rồi, đừng để ý việc không đâu nữa, cứ đi thôi. Đường Tăng nghe lời, thúc ngựa đi tiếp, đi chưa đầy một dặm, lại nghe thấy tiếng kêu cứu. Trưởng lão nói, đồ đệ này, tiếng kêu này không phải yêu ma quỷ quái đâu. Nếu là yêu ma quỷ quái, thì chỉ có tiếng kêu mà không có tiếng vang. Các con nghe xem, cứ một tiếng kêu lại có một tiếng vang. Chắc hẳn là người gặp nạn rồi, chúng ta hãy đi cứu người thôi. Hành giả nói, sư phụ, hôm nay hãy tạm gác lòng từ bi lại. Đợi vượt qua ngọn núi này, hãy lại mở lòng từ bi ra. Nơi này lành ít dữ nhiều. Sư phụ biết cái thuyết dựa cỏ nương cây rồi đấy. Vật gì cũng có thể thành tinh được. Những loại ấy còn được. Chứ như mãng xà tu luyện lâu năm thành tinh, còn biết cả tên hồi nhỏ của người ta nữa. Chúng ở trong bụi cỏ hoặc trong hốc núi, cất tiếng gọi người. Người không trả lời thì không sao. Còn nếu trả lời một tiếng, nó sẽ dẫn linh hồn người đi mất. Đến đêm theo về, chắc chắn sẽ hại đến tính mạng. Đi thôi, đi thôi. Trưởng lão đành phải nghe theo, quất roi, thúc ngựa tiếp tục đi. Hành giả nghĩ thầm trong bụng. Con yêu quái khốn kiếp này không biết ở đâu, cứ kêu mãi không thôi. Để lão tôn tặng cho nó phép mão dậu tinh pháp, khiến hai bên không nhìn thấy nhau. Rồi đại thánh gọi Sa Tăng đến dặn, để lão tôn ra tay đã. Bạn xem, hành giả để Đường Tăng đi trước mấy bước, rồi niệm thần chú, dùng phép chuyển núi co đất, dùng cây gậy bịt vàng chỉ ra phía sau. Thế là mấy thầy trò đi vượt qua đỉnh núi, đi về phía trước, bỏ yêu quái lại phía sau. Hành giả lại rảo bước đuổi theo Đường Tăng, cùng nhau qua núi. Nhưng Tam Tạng lại nghe thấy phía sau núi có tiếng kêu cứu. Trưởng lão nói, đồ đệ ơi, người gặp nạn ấy thật không có duyên, không gặp được chúng ta đi qua mất rồi. Con nghe xem, người đó đang kêu ở phía sau núi đấy. Bát Giới nói, vẫn ở phía trước núi đấy, chỉ vì gió thổi chiều thôi. Anh giả nói, mặc kệ đổi gió hay không đổi gió, cứ đi thôi. Vì vậy, chẳng ai nói năng gì nữa, chỉ hận không thể một bước qua ngọn núi này. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, yêu tinh ở trong sườn núi, kêu liền 3-4 tiếng, chẳng thấy ai tới. Nó thầm tính toán, ta đợi Đường Tăng ở đây, nhìn thấy hắn chỉ cách chưa đầy 3 dặm, sao lâu thế rồi mà vẫn chưa tới. Chắc là họ đi theo lối dưới rồi. Hắn bèn rung mình một cái, thoát khỏi dây trói, lại nhảy vút lên đám mây đỏ trên trời cao quan sát. Không ngờ, Tôn Đại Thánh ngẩng mặt nhìn lên, biết là yêu quái, lại cầm chân Đường Tăng kéo xuống ngựa, nói, các huynh đệ, cẩn thận, yêu tinh lại đến đấy. Bát Giới, Sa Tăng hoảng sợ, ai nấy cầm chắc binh đao, bảo vệ Đường Tăng ở giữa. Yêu quái kia ở trên không trung, nhìn thấy, khen ngợi hết lời. Hòa thượng giỏi thật, ta vừa thấy lão hòa thượng mặt trắng ngồi trên mình ngựa, sao lại bị 3 người kia giấu đi rồi? Lần này phải tới gặp mặt mới biết được. Trước hết phải đánh gục tên nào tinh mắt, sau đó mới bắt được Đường Tăng. Bằng không à, tốn hết tâm cơ không bắt được, uổng công phí sức cũng thành không. Yêu quái lại rừng mây hạ xuống, biến hóa giống như lần trước, treo lủng lẳng trên đầu Cảnh Thông chờ đợi. Lần này chỉ cách mấy thầy trò không đầy nửa dặm. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh ngẩng đầu nhìn, thấy đám mây đỏ lại tan đi, bèn mời sư phụ lên ngựa đi tiếp. Tam Tạng nói, con nói yêu tinh lại đến, sao lại đi tiếp à? Hành giả nói, đây vẫn là tên yêu tinh qua đường thôi, không dám dây vào chúng ta. Trưởng lão tức giận nói, con khỉ này thật biết cách trêu ta, ở chỗ có yêu tinh lại bảo không việc gì, đang ở nơi thanh bình thế này lại làm ta sợ, chốc chốc lại kêu lên rằng có yêu tinh, thật ít hư nhiều, bất kể nặng nhẹ, túm chân ta lôi tuột xuống ngựa, giờ lại bảo là yêu tinh qua đường gì đó, nhỡ ngã què ta thì hối không kịp. Hành giả nói, sư phụ đừng trách nữa, nếu sư phụ bị ngã gãy chân, què tay thì còn chữa khỏi được, nếu bị yêu tinh bắt mất thì biết đâu mà tìm. Tam Tạng đùng đùng nổi giận, định niệm bài chú khẩn cô nhi, may nhờ Sa Tăng hết lời khuyên can, sư phụ mới lên ngựa đi tiếp. Còn chưa kịp ngồi vững, lại nghe thấy tiếng kêu, sư phụ cứu con với. Trưởng lão ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một đứa trẻ chân trung trục, treo lủng lẳng trên cành cây. Tam Tạng ghim cương lại, mắng hành giả. Con khỉ này thật vô tình, hoàn toàn không có một chút tấm lòng lương thiện nào cả. Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện hành hung. Ta đã nói là tiếng người kêu cứu, thế mà hắn cứ mồm năm miệng mười bảo là yêu quái. Ngươi nhìn xem, đang bị treo trên cây kia, chẳng phải là người hay sao? Đại Thánh thấy sư phụ trách mắng, lại nhìn thấy bộ dạng như vậy. Một là không ra tay được, hai là sợ bị đọc chú khẩn cô nhi, đành cúi đầu không dám nói thêm lời nào nữa, để mặc Tam Tạng đi tới gốc cây. Trưởng lão giơ ngọn roi chỉ đứa trẻ, hỏi, cháu là con cái nhà ai? Có chuyện gì mà lại bị treo ở đây? Nói ta nghe, rồi ta cứu cho. Ôi, rõ ràng hắn là một con yêu tinh biến hóa ra. Nhưng sư phụ chỉ là người trần mắt thịt, không thể nhận ra. Yêu tinh thấy đường tăng hỏi, thì càng giả bộ, nước mắt giàn giụa đáp. Thưa sư phụ, ở phía tây ngọn núi này là khe Khô Tùng. Cạnh khe đó có một thôn trang, cháu là người ở đấy. Ông cháu họ Hồng, chỉ vì có nhiều vàng bạc, gia tư giàu có, nên có hỗn danh là Hồng Bách Vạn. Ông cháu già yếu, qua đời đã lâu, để lại gia sản cho bố cháu. Dạo này, bố cháu đâm ra chơi bời, ăn tiêu xa xỉ, gia tư sa sút, bèn đổi tên là Hồng Thập Vạn. Bố cháu chỉ chuyên giao du với hào kiệt bốn phương, vung tiền bạc cho vay lãi, có ngờ đâu bị những kẻ vô gia cư ấy nó lừa, vốn lãi mất cả. Bố cháu thề từ nay không cho ai vay mượn nữa. Thế là những con nợ nhà nghèo vô kể kết thành đảng cướp, giữa ban ngày ban mặt xông vào nhà cháu, cướp bằng sạch của cải, giết chết bố cháu. Thấy mẹ cháu có chút nhan sắc, chúng lôi mẹ cháu đi làm phu nhân áp trại gì đó. Lúc ấy, mẹ cháu không nỡ rời cháu, ôm chặt cháu vào lòng, khóc lóc thảm thiết, run rẩy sợ hãi đi theo bọn cướp. Không ngờ, đến ngọn núi này, chúng định giết cháu. May có mẹ cháu khóc lóc van xin, nếu không, cháu đã bị lưỡi đao bỏ mạng rồi. Bọn chúng lại lấy thừng trói cháu, treo lên cành cây, cho bị chết đói, chết rét. Bây giờ không biết lũ cướp bắt mẹ cháu đi đâu. Còn cháu bị treo ở đây đã 3 ngày 3 đêm, không hề gặp một bóng người qua lại. Chẳng biết cháu tu nhân tích đức từ kiếp nào, mà hôm nay gặp được lão sư phụ. Xin sư phụ mở lòng từ bi, cứu cháu đưa về nhà. Cháu sẽ gán thân bán xác, báo đền công ơn sư phụ, đến khi cát vàng phủ mặt cũng không dám quên ơn. Tam Tạng nghe nói tin là thật, liền bảo Bát Giới cởi dây thừng, cứu đứa bé xuống. Chú ngốc cũng không nhận ra, định bước tới ra tay. Hành giả đứng cạnh, không nhịn nổi bèn quát. Yêu quái khốn kiếp kia, có người nhận ra ngươi ở đây rồi, chớ có giở trò ma quỷ, nói dối gạt người nữa. Gia sản của ngươi đã bị cướp sạch, bố bị giết chết, mẹ bị bắt đi. Vậy cứu ngươi đi trao cho ai? Ngươi lấy cái gì để tạ ơn chúng ta? Màn dối trá này kết thúc được rồi đó. Yêu quái nghe xong, trong lòng sợ hãi, biết ngay đại thánh là người tài giỏi, ngầm để ý riêng, rồi lại run rẩy, rưng rưng nước mắt nói. Thưa sư phụ, tuy cha mẹ cháu đều mất cả, gia tài cũng đã hết, nhưng vẫn còn chút điền sản chưa động đến, thân thích vẫn còn cả. Hành giả hỏi, ngươi có thân thích nào? Yêu quái đáp, nhà ông ngoại cháu ở phía nam núi, cô cháu sống ở phía bắc núi. Lý Tứ ở đầu khe là chồng dì cháu. Hồng Tam ở trong rừng là bác của cháu. Còn có chú họ, anh họ cháu đều sống gần thôn này. Nếu sư phụ chịu cứu cháu, đưa về thôn gặp họ hàng nhà cháu, cháu sẽ nói ơn cứu mạng của sư phụ cho mọi người biết, bán đi ít ruộng nương để hậu tạ. Bát Giới nghe xong, ngăn hành giả lại, nói, sư huynh ơi, đứa trẻ con như thế này, huynh cứ vặn vẹo nó làm gì? Nó nói đúng lắm, bọn cướp chỉ cướp đi của nổi thôi. Lẽ nào cả nhà cửa ruộng vườn cũng bị cướp đi sao? Nếu nói cho họ hàng nhà nó biết, dạ dày chúng ta dù có to đến đâu cũng chẳng ăn hết số tiền bán 10 mẫu ruộng nhà nó. Cứ cứu nó xuống đi. Chú ngốc chỉ nghĩ đến ăn, chẳng kể hay dở gì, cầm giới đao nhảy lên cắt dây thừng, đưa yêu quái xuống. Yêu quái nước mắt lưng tròng, quỳ lại trước ngựa Đường Tăng. Trưởng lão lòng dạ từ bi, bèn bảo, cháu bé, trèo lên ngựa nào, ta dẫn cháu đi. Yêu quái nói, thưa sư phụ, chân tay cháu bị treo tê dại hết cả, mình mẩy đau nhức, và lại cháu người nhà quê không quen cưỡi ngựa. Đường Tăng bảo Bát Giới cõng. Yêu quái lau nước mắt nói, thưa sư phụ, da cháu rét cóng rồi, không dám để sư phụ ấy cõng đâu. Ông ấy tai to, mõm dài, lông bờm nhọn cứng, cháu sợ lắm. Đường Tăng nói, bảo sao hòa thượng cõng vậy? Yêu quái lại lau nước mắt nói, lúc bọn cướp kia đến cướp nhà cháu, tên nào cũng vẽ mặt, đeo râu giả, xách đao cầm gậy. Cháu bị chúng dọa sợ rồi. Giờ trông thấy vị sư phụ mặt đen xì này thì hết cả hồn, cũng chẳng dám để ông ấy cõng đâu. Đường Tăng bảo hành giả cõng. Hành giả cười kha kha nói, con cõng, con cõng. Yêu quái mừng thầm, bằng lòng để cho hành giả cõng. Hành giả giữ nó ở bên đường, nhấc thử một cái, thấy chỉ nặng khoảng 3 cân dăm lạng. Hành giả cười nói, đồ quái vật khốn kiếp này, hôm nay phải chết rồi, sao dám dở trò quỷ trước mặt lão tôn, ta nhận ra ngươi là một đứa bẻ mép rồi. Yêu quái nói, thưa sư phụ, cháu là con nhà tử tế, không may gặp phải đại nạn, sao lại bảo cháu là bẻ mép? Hành giả nói, nếu ngươi là con nhà tử tế, sao xương cốt lại nhẹ thế? Yêu quái đáp, cháu xương nhỏ. Hành giả nói, ngươi năm nay mấy tuổi? Yêu quái đáp, cháu 7 tuổi. Hành giả cười nói, mỗi tuổi tăng 1 cân, lẽ ra phải nặng 7 cân. Sao ngươi nặng chưa đầy 4 cân? Yêu quái nói, lúc nhỏ cháu mất sữa mẹ. Hành giả nói, thôi được, để ta cõng ngươi, nếu muốn đi tiểu thì phải nói với ta đấy. Tam Tạng liền cùng với Bát Giới, Sa Tăng đi trước, hành giả cõng đứa trẻ theo sau, cả đoàn đi về hướng Tây. Tôn Đại Thánh phải cõng yêu ma, trong lòng oán trách Đường Tăng không biết gian khổ. Đường núi gồ ghề thế này, một mình cũng đã khó đi rồi, còn bắt lão tôn phải cõng người. Đừng nói, nó là một con yêu quái, cho dù là người tốt, thì nó cũng chẳng còn bố mẹ nữa. Biết cõng nó giao cho ai, chi bằng giết quách nó đi cho xong. Yêu quái biết được suy nghĩ của hành giả, bèn hóa phép thần thông, quay đầu về 4 hướng, hít bốn ngụm khí ổi lên lưng hành giả, liền nặng tới 1000 cân. Hành giả cười nói, con trai ơi, con dùng phép làm nặng thân người để đẻ bố đấy hả? Yêu quái nghe vậy, sợ đại thánh làm hại mình, bèn dùng phép giải thây, xuất nguyên thần, nhảy vút lên, đứng giữa không trung. Hành giả thấy trên lưng mỗi lúc một nặng, liền tức giận, tóm lấy yêu quái, đập một phát xuống tảng đá bên đường, khiến người yêu quái biến thành giống như đống thịt băm. Yêu quái đứng trên không trung, nhìn thấy rõ ràng, không nén nổi lửa giận trong lòng, nói, tên hòa thượng khỉ này thật là vô lại, dù ta có là yêu quái muốn hại sư phụ ngươi, nhưng ta vẫn chưa ra tay, sao ngươi lại hại ta như thế? May ta sớm tính kế, xuất thần đi rồi, nếu không đã vô cớ bị hại rồi, chi bằng nhân lúc này bắt lấy đường tăng mới được. Nếu bỏ qua lần này, sẽ khiến hắn càng tỉnh táo đề phòng. Yêu quái từ trên không trung biến ra một trận cuồng phong, ầm một tiếng đá bay cát chảy, thật vô cùng dữ dội. Gió thổi khiến tam tạng ngồi trên mình ngựa không vững, bát giới không dám ngẩng lên nhìn, Sa Tăng cúi đầu che mặt. Tôn đại thánh biết thừa trận gió này do yêu quái gây ra, vội vàng rảo bước đuổi theo, nhưng yêu quái đã phóng theo đầu gió, bắt đường tăng đi bật vô âm tín rồi, không biết bắt đi đâu, chẳng biết ở đâu mà tìm. Một lát sau, tiếng gió lặng dần, mặt trời lại chiếu sáng. Hành giả bước lên xem xét, chỉ thấy mỗi con ngựa bạch đang run sợ hí vang, gánh hành lý vứt ở bên đường. Bát giới ngục mặt vào sườn núi rên rỉ. Sa Tăng ngồi trước dốc kêu gào. Hành giả gọi, bát giới. Chú Ngốc nghe thấy là tiếng của hành giả, bèn ngẩng đầu lên nhìn, thấy trận cuồng phong đã tắt. Bát giới bò dậy, níu lấy hành giả nói, sư huynh ơi, gió to quá. Sa Tăng cũng bước tới nói, sư huynh, đây là một trận gió lốc đấy. Lại hỏi tiếp, sư phụ đâu rồi? Bát giới nói, gió thổi rát quá, bọn em đều cúi đầu che mắt, ai cũng lo tránh gió, sư phụ cũng nép mình trên ngựa mà. Hành giả nói, thế giờ đi đâu mất rồi? Sa Tăng nói, sư phụ nhẹ như bấc ấy, chắc là bị gió cuốn đi rồi. Hành giả nói, các huynh đệ này, chúng ta nên chia tay ở đây thôi. Bát giới nói, đúng đấy, chia tay sớm thôi, ai đi đường ấy, ít nhiều cũng tốt. Đường sang phương Tây vô cùng vô tận, lúc nào mới tới được? Sa Tăng nghe nói giật mình, toàn thân tê dại nói, sư huynh ơi, huynh nói cái gì thế? Chúng ta vì kiếp trước có tội, may nhờ Quan Thế Âm Bồ Tát huyến hóa, xoa đầu thụ giới cho chúng ta, thay đổi pháp danh, quy y Phật quả, tình nguyện bảo vệ đường tăng sang phương Tây lễ Phật cầu kinh, lấy công chuộc tội. Hôm nay tới đây, phút chốc chán nản, nói ra những lời mỗi người một ngả. Chẳng phải là trái với thiện quả của Bồ Tát, hủy hoại đức hạnh của bản thân, khiến người ta chê cười, nói chúng ta là hạng hữu thủy vô chung. Hành giả nói, người anh em ạ, đệ nói phải lắm, khổ nỗi, sư phụ không chịu nghe lời. Lão tôn ta có mắt lửa ngươi vàng, nhận ra được tốt xấu. Trận gió vừa rồi chính là do đứa trẻ bị treo trên cây làm ra. Ta nhận ra nó là một con yêu tinh, các đệ không nhận ra, sư phụ cũng không biết, tưởng nó là con nhà tử tế, bắt ta phải cõng nó. Lão tôn tính kế định trừ khử nó. Nó bèn dùng phép làm nặng thân người để đè ta. Ta liền đập nó nát vụn, nhưng chắc nó lại dùng phép giải thây. Hóa ra trận gió lốc cuốn sư phụ ta đi mất. Bởi vậy, chỉ trách sư phụ lần nào cũng không nghe lời ta, khiến ta chán nản, nhụt chí, nói chúng ta chia tay mỗi người một ngả. Giờ lại thấy hiền đệ có chút thành ý như thế, khiến lão tôn tiến thoái lưỡng nan. Bát giới, đệ tính thế nào? Bát giới nói, vừa rồi đệ lỡ lời, nói linh tinh mấy câu, kỳ thực đệ cũng không muốn chia tay. Sư huynh này, huynh chấp làm gì? cứ làm theo lời của Sa sư đệ, đi tìm yêu quái, cứu lấy sư phụ. Hành giả bèn đổi giận thành vui, nói: các huynh đệ, chúng ta phải đồng tâm gắng sức thu xếp hành lý và ngựa, lên núi tìm yêu quái, cứu sư phụ. Ba người bám dây vạch cỏ, treo đèo lội suối, đi được khoảng 5-7 dặm mà chẳng có chút tin tức nào. Trên núi đó chẳng hề thấy chim bay, thú chạy, chỉ thấy toàn là thông cao, bách già. Tôn Đại Thánh nóng ruột bèn tung người một cái, nhảy vút lên đỉnh núi cao, hét một tiếng biến, biến ngay thành 3 đầu 6 tay, giống như bộ dạng đại náo thiên cung năm xưa, rồi rút cây gậy bịt vàng ra lắc một cái, biến thành 3 cây gậy bịt vàng, miệng hét ầm ĩ, đánh về phía đông một cái, đánh về phía tây một cái, không ngừng đánh loạn xạ cả hai bên. Bát Giới thấy vậy nói: Sa Hòa Thượng ơi, không xong rồi, sư huynh tìm không thấy sư phụ, nổi cơn thịnh nộ rồi kìa. Hành giả đánh một lúc, khiến cho các vị thần khổ sở lũ lượt kéo đến. Họ đều quần áo tả tơi, rách nát, quỳ ở trước núi, nói: bẩm Đại Thánh, Sơn Thần Thổ Địa đến chào. Đại Thánh nói: sao có nhiều Sơn Thần Thổ Địa thế? Các vị thần dập đầu thưa: bẩm Đại Thánh, núi này gọi là núi Mũi Khoan Hiệu Sơn 600 dặm. Chúng tôi cứ 10 dặm có một sơn thần, 10 dặm có một thổ địa. Tổng cộng có 30 sơn thần, 30 thổ địa. Hôm qua chúng tôi đã nghe tin Đại Thánh tới, chỉ vì nhất thời không tập hợp đủ nên tiếp đón chậm, để Đại Thánh nổi giận, cúi mong tha tội. Đại Thánh nói: ta tạm tha tội cho các ngươi. Ta hỏi các ngươi, trên núi này có bao nhiêu yêu tinh? Các thần đáp: Đại Thánh ơi, chỉ có một con yêu tinh thôi, nó cạo chọc đầu chúng tôi, làm chúng tôi chẳng được thắp nhang đốt tiền, không có đồ cúng tế, ai nấy đều áo không đủ mặc, ăn chẳng đủ no, còn chịu sao được bao nhiêu con yêu tinh nữa. Hành giả hỏi: yêu tinh này sống ở đằng trước hay đằng sau núi? Các thần đáp: nó cũng không ở đằng trước hay đằng sau núi. Trong núi này có một cái khe, gọi là khe Khô Tùng. Bên khe có một tòa động, gọi là động Hỏa Vân. Trong động có một ma vương, thần thông quảng đại, thường bắt sơn thần thổ địa chúng tôi đến nhóm bếp, cai cửa, đêm khuya còn phải đánh trống cầm canh cho nó. Lũ tiểu yêu còn đòi cả tiền lệ phí nữa. Hành giả nói: các ngươi là tiên âm quỷ, làm gì có tiền? Các thần đáp: chính vì không có tiền cho nó, chúng tôi đành phải bắt mấy con nai rừng, yêu núi, sớm tối đem nộp cho lũ yêu tinh. Nếu không có vật gì biếu, chúng liền tới phá miếu thờ, lột quần áo, quấy nhiễu khiến chúng tôi không thể sống yên được. Cúi mong Đại Thánh giúp chúng tôi diệt trừ yêu quái, cứu vớt sinh linh ở núi này. Hành giả nói: các ngươi đã bị nó cai quản, thường tới động của nó, vậy có biết nó là yêu tinh ở đâu, tên gọi là gì không? Các thần đáp: nói đến nó, có khi Đại Thánh cũng biết đấy. Nó là con trai của Ngưu Ma Vương, được bà La Sát nuôi nấng. Nó đã tu hành 300 năm ở Hỏa Diệm Sơn, luyện được Tam Muội Chân Hỏa, thần thông quảng đại. Ngưu Ma Vương sai nó tới trấn thủ núi Hiệu Sơn này, tên lúc bé là Hồng Hà Nhi, hiệu là Thánh Anh Đại Vương. Hành giả nghe nói vậy, vô cùng mừng rỡ, cho phép các sơn thần thổ địa ra về, rồi hiện nguyên bản tướng, từ đỉnh núi nhảy xuống, nói với Bát Giới, Sa Tăng: các huynh đệ yên tâm, không cần lo lắng nữa, sư phụ quyết không bị làm hại đâu, yêu tinh này có họ với lão Tôn đấy. Bát Giới cười nói: sư huynh chớ có nói dối, huynh ở Đông Thắng Thần Châu, còn đây là Tây Ngưu Hạ Châu, đường xá xa xôi, cách nhau vạn thủy thiên sơn, cũng có đến 2 biển lớn, làm sao có họ với nó được. Hành giả nói: đám người vừa rồi đều là sơn thần thổ địa vùng này, Ta hỏi lai lịch yêu quái. Họ nói, nó là con trai của Ngưu Ma Vương, được bà La Sát nuôi nấng, tên là Hồng Hải Nhi, hiệu là Thánh Anh Đại Vương. Còn nhớ, 500 năm trước, khi Lão Tôn đại náo thiên cung, đã đi ngao du khắp núi non trong thiên hạ, kết giao với hào kiệt khắp nơi. Ngưu Ma Vương đó từng cùng Lão Tôn kết nghĩa 7 huynh đệ, còn có 6 ma vương khác, chỉ có Lão Tôn là bé nhất, nên gọi Ngưu Ma Vương là đại ca. Yêu tinh này là con trai Ngưu Ma Vương. Ta với cha nó có quen thân, nếu luận vai vế thì ta còn là chú của nó ấy chứ. Sao nó dám làm hại sư phụ ta được? Chúng ta nên đi sớm thôi. Sa Hòa Thượng cười nói, sư huynh ạ, thường có câu, 3 năm không tới cửa, có họ cũng không thân. Huynh với nó cách biệt đã 500-600 năm nay, chẳng đi lại thăm hỏi, ngày lễ Tết cũng chẳng gặp mặt, làm sao nó chịu nhận họ hàng nữa. Hành giả nói, sao đệ cứ đánh giá người khác như thế? Thường có câu, một chiếc lá trôi về biển lớn, làm người chốn nào chẳng thân quen. Cho dù nó không nhận họ hàng, thì chắc cũng không làm hại sư phụ mình đâu. Chẳng dám hy vọng nó lại cho chúng ta dự tiệc, nhưng nhất định cũng phải trả lại một đường tăng nguyên vẹn cho ta. Ba huynh đệ đồng tâm hiệp lực, dắt ngựa bạch, đặt hành lý lên lưng ngựa, tìm đường to thẳng tiến. Chẳng kể ngày đêm, đi gần 110 dặm đường, bỗng thấy một khu rừng thông. Trong rừng có một khe nước quanh co, dưới khe có dòng nước trong vắt chảy róc rách. Đầu khe có một chiếc cầu đá thông với một tòa động phủ. Hành giả nói, các huynh đệ, các đệ xem bên kia vách đá bằng phẳng, chắc hẳn là nơi ở của yêu tinh rồi. Chúng ta hãy bàn bạc xem ai trông nom ngựa và hành lý, ai chịu theo ta đi bắt yêu tinh. Bát Giới nói, sư huynh, lão chư này không quen ngồi một chỗ, đệ đi với huynh. Hành giả nói, tốt tốt. Lại dặn Sa Tăng, đem ngựa và hành lý giấu vào chỗ sâu trong rừng, giữ gìn cẩn thận, đợi hai chúng ta đi tìm sư phụ. Sa Tăng vâng lời, Bát Giới cùng hành giả cầm binh khí tiến lên. Đúng là Hài Nhi chưa luyện lửa tà thắng, Ngộ Không Bát Giới cùng giúp nhau. Cuối cùng, không biết chuyến đi này lành dữ thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.